Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1089, Diệt Thế Phong Bạo 2, góc truyện audio.com, kỹ năng thứ hai cũng là kỹ năng mà Dương Lỗi quan tâm nhất, hủy diệt nhất thức. Cẩn thận xem xét, hủy diệt nhất thức có biến hóa, cái này khiến Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, hủy diệt nhất thức vẫn có tăng lên. Hủy diệt nhất thức một ngày có thể thi triển hai lần, uy lực của nó cũng không tăng cường, nhưng lại nhiều hơn một mục, đó chính là có thể đồng thời thi triển hai kích, cùng lúc thi triển thì hai đao hủy diệt nhất thức có thể điệp ra, uy lực tăng gấp đôi, có thể đuổi giết tu luyện giả đẳng cấp không cao hơn C mình 40 cấp, bất quá di chứng phía sau là sẽ có thời kỳ suy yếu tầm một tháng. Một chiêu này nhìn như cường đại, kỳ thật cũng có chút gân gà, dùng thực lực của mình bây giờ, như vậy có thể đánh chết cường giả cảnh giới thánh nhân, nhưng có một vấn đề là một khi mình thi triển phiên bản điệp ra của hủy diệt nhất thức, vậy thì mình sẽ không có chút lực phản kháng nào nữa, nếu có địch nhân vào lúc này đối phó với mình thì mình chỉ có đường chết. Đương nhiên, lại nói tiếp, lúc lợi dụng phiên bản điệp ra hủy diệt nhất thức đuổi giết cường giả thánh nhân thì cấp bậc của mình nhất định sẽ tăng lên, dựa theo tình huống trước giờ thương thế của mình sẽ vì đẳng cấp tăng lên mà lập tức khôi phục lần nữa, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, một khi mình thi triển phiên bản điệp ra của hủy diệt nhất thức như vậy mình sẽ không thể nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong khi tăng lên đẳng cấp được. Lại nói tiếp, hủy diệt nhất thức phiên bản điệp ra thời gian làm lạnh chính là một tháng, hơn nữa trong một tháng này, mình sẽ ở vào thời kỳ suy yếu, về phần đến cùng suy yếu tới trình độ nào cũng không biết được, hệ thống chỉ giới thiệu là đến thời kỳ suy yếu thôi, mà suy yếu kỳ này rốt cuộc tình huống như thế nào lại không biết được, nhưng căn cứ theo Dương Lỗi phỏng đoán, suy yếu kỳ này chỉ sợ không phải suy yếu kỳ bình thường. Đương nhiên, tình huống trước mắt cũng khiến cho Dương Lỗi vạn phần khó xử rồi, nếu như mình thi triển hủy diệt nhất thức phiên bản điệp ra vậy thì sau khi thi triển xong mình sẽ tiến vào suy yếu kỳ, một khi tiến vào suy yếu kỳ, mình phải làm sao chống cự thiên phạt. Cái này quả thật khó xử, nếu như giới thiệu đằng sau không nói đến sau khi đang lên đẳng cấp không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong thì Dương Lỗi nhất định sẽ không chút do dự thi triển hủy diệt nhất thức phiên bản điệp ra rồi. Nhưng hiện giờ đã không có quá nhiều thời gian cho Dương Lỗi suy nghĩ nữa, nếu đã không thể thi triển hủy diệt nhất thức phiên bản điệp ra, vậy thì mình chỉ có thể thi triển thí thần thất thức thôi, một thức cuối cùng của thất thức hợp nhất uy lực vô cùng, có thể đạt tới tăng phúc 98 lần, uy lực của nó cũng cực lớn. Tăng thêm hủy diệt chi lực tăng phúc của thí thần thương, không, hẳn là phong ẩn thí thần đao mới đúng, như vậy mình thi triển ra liền có thể gia tăng cả trăm lần công kích lực công kích như vậy, nghĩ đến có lẽ đủ để đối phó Vô Thiên và Như Lai rồi a, huống chi, hiện giờ bọn hắn còn không ở vào trạng thái đỉnh phong, chính mình có lẽ có thể làm được một kích này không thể đánh chết, mình không phải vẫn còn chiêu hủy diệt phong bạo sao? Hủy diệt phong bạo, sau khi thí thần thương dung hợp phong ẩn đao còn có hổ phách đao cũng có tăng lên cực lớn, biến thành diệt thế phong bạo. Góc truyện audio.com, bất quá uy lực của diệt thế phong bạo quá kinh khủng, nếu như mình toàn lực thi triển thì so với hủy diệt nhất thức điệp ra cũng không thua kém chút nào, bất quá diệt thế phong bạo một khi mình thi triển ra liền căn bản không cách nào thu tay lại, tính cả toàn bộ mộng huyễn thế giới của mình đều sẽ gặp phải công kích của diệt thế phong bạo, nói như vậy, không chừng ngay cả toàn bộ mộng huyễn thế giới cũng bị hủy trong tay mình, bất quá may mắn, diệt thế phong bạo này nếu như không phải toàn lực thúc giục thì uy lực sẽ không khủng bố như vậy. Vô Thiên vốn đang nghĩ xem nguyên nhân gì khiến tiểu tử Dương Lỗi này dẫn phát đến hủy diệt thiên phạt, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện Dương Lỗi dẫn theo một thanh trường đao lao về phía mình, Vô Thiên thầm nghĩ không ổn, tiểu tử này không biết vì nguyên nhân gì dẫn phát thiên phạt mà bây giờ lại lao về phía mình, nói rõ là muốn đối phó mình, trong nội tâm bất an tới cực điểm, hiện giờ đối với hắn mà nói giờ quả thật là loạn trong giặc ngoài rồi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bởi vì chuyện lúc trước cho nên Vô Thiên đối với Dương Lỗi vẫn cảm thấy rất e ngại, nếu như không có Phật lực tinh thuần của Như Lai thì hắn đã sớm chết dưới đao của Dương Lỗi rồi, hiện giờ tên này lại tới nữa, chẳng lẽ hắn đã có biện pháp có thể bài trừ phòng ngự của mình rồi sao? Nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tiểu tử này chỉ sợ thực đã tìm ra cách rồi, hơn nữa nguyên nhân dẫn phát hủy diệt thiên phạt lần này đoán chừng cũng có liên quan đến chuyện đó. Làm gì sao, làm việc của ta, ngươi biết ta vì sao lại làm vậy không? Một huyền tiên nho nhỏ vì sao nhất định phải giết ngươi? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn, bởi vì thế giới ngươi đang ở cái không gian vị diện này là không gian vị diện của ta, ta không cho phép bất luận nhân tố nguy hiểm không ổn định nào tồn tại cả, vì an toàn của mình, vì không gian vị diện ta phải giết ngươi. Dứt lời, Dương Lỗi giơ lên phong ẩn thí thần đao. Mạnh mẽ vung lên, hủy diệt thiên phạt chi tinh thần phá toái. Một đạo đao cương cự đại xoáy lên, giống như tinh hà phong bạo cuốn tới Vô Thiên, vòng phòng ngự Phật nguyên lực dưới đao cương kinh khủng kia, giống như một mảnh giấy yếu ớt vậy, lập tức bị xé nứt ra, đao mang kinh khủng kia không có một tia trở ngại đánh lên trên thân thể Vô Thiên. A hát, một tiếng gào rú thống khổ, cả người Vô Thiên lập tức bị đánh bay, hung hăng đụng vào trận pháp trong thạch thất. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, một kích này rõ ràng thuận lợi như vậy, vốn tưởng rằng Vô Thiên như thế nào cũng phải ngăn cản một phen, lại không ngờ rằng, một kích đã đánh tan phòng ngự của hắn, khiến hắn phải trọng thương. Phật quang phổ chiếu, đang lúc Dương Lỗi chuẩn bị thừa thắng xông lên, lần nữa một đao chém giết Vô Thiên thì một tiếng Phật hiệu liền vang lên, một chữ vạn cự đại từ trong miệng hắn bay ra, trong đôi mắt đôi đồng tử biến thành màu vàng, cả người phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Vô Thiên như biến thành người khác, biến thành một kim cương Phật đà cao lớn. Pháp tướng Kim Thân, Dương Lỗi đương nhiên rõ ràng, Pháp tướng Kim Thân chính là một trong các công pháp cường hãn của Phật gia, cũng là chỗ cường địa của Phật chủ tiếp dẫn và chuẩn đề, đây chính là át chủ bài của chuẩn đề và tiếp dẫn. Ngươi không phải Vô Thiên, ngươi là Như Lai. Dương Lỗi rõ ràng, Vô Thiên chỉ sợ đã bị Như. Góc truyện audio.com, Lai dung hợp mà bây giờ xuất hiện chính là Như Lai. Cách chương.